Chương 547, phi thường khổ cực. Hoàng Lao Tà nói, muốn là như vậy nói, ta cầu còn không được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Lao Tà đánh tới, bọn họ đánh suốt 30 hiệp, cuối cùng, bọn họ toàn bộ đều lui sang một bên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói Hoàng Lao Tà, võ công của ngươi quả nhiên cao cường. Hoàng Lao Tà cười nói, được rồi, ta có thể nghe được ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy, chúng ta cùng nhau phân tích một chút võ công. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta bắt đầu phân tích ra. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công á. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều liền đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống. Hoàng Lao Tả cười nói, không có chuyện gì, ta bây giờ còn không phiền lụy. Lúc này Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta chơi cờ a. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chơi cờ, cũng không lâu lắm, bọn họ tất cả đều dưới xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, không ngờ tới ngươi đánh cờ bản lĩnh cao như vậy. Hoàng Lao Tà cười nói, dĩ nhiên, bất quá ta cảm giác chiêu thức của mình vẫn là rất thông thường. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi có thể nghìn vạn đừng nói như vậy, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại ăn chút thức ăn ngon tốt cơm a. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, ta hiện tại liền ăn. Nói xong, bọn họ bắt đầu ăn ngồm ngoàm, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta cần phải đi, chúng ta còn có một ít chuyện muốn làm. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi đào hoa đảo xem một chút đi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta hẳn là đi. Thoại âm rơi xuống, bọn họ hướng phía đào hoa đảo xông tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm giác đào hoa đảo hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là ăn chút thức ăn. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, chúng ta hiện tại đi tìm mẫu thân. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta thấy Hoàng Dung. Lúc này, Hoàng Dung cười nói, ta đã sớm biết các ngươi muốn tới, cho nên, ta cho các ngươi chuẩn bị rất thật tốt ăn cơm đồ ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nếu nói như vậy, chúng ta sẽ không khách khí. Hoàng Dung gật đầu, vì vậy, hắn đem bọn họ tất cả đều mời vào, sau đó, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn biết những cơm kia món ăn mùi vị. Hoàng Dung cười nói, tốt, ta hiện tại liền giới thiệu cho người một bên. Vì vậy, hắn nhanh chóng lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đều biết, hắn cười nói, ta xem chúng ta tiếp tục ăn á. Hoàng Dung cười nói, đi, chúng ta tất cả đều miệng lớn ăn. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Ngai cười nói, Hoàng Dung, ta xem ngươi cực kỳ cực khổ, ta thì sao không thấy được Quách Tĩnh. Hoàng Dung cười nói, Quách Tĩnh sau đó mới có thể tới. Hắn còn có một ít chuyện không có xử lý xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Hoàng Dung đã đi tới, hắn thấp giọng nói, có phải hay không các người cảm thấy chiếc tây cơm nước rất tốt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, chỉ cần là ngươi làm đồ ăn, chúng ta đều cảm thấy ăn ngon. Hoàng Dung cười nói, được rồi, chỉ cần có các ngươi những lời này, ta ăn thơm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Dung, ta biết võ công của ngươi đã tăng lên, ta muốn với ngươi đánh nhau một cái. Hoàng Dung cười nói, được rồi, nếu như vậy, cái kia chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, nhưng trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Dung, ta xem cứ như vậy. Hoàng Dung gật đầu, lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Dung, ta xem ngươi nên nằm một hồi. Hoàng Dung thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta bây giờ còn không quá mệt. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, sau đó, Quách Phủ lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi khác địa phương xem một chút đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là uống rượu. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng à, chúng ta ăn thời gian dài như vậy đồ ăn, chúng ta làm sao lại quên rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy không thể được, chúng ta phải nhiều ăn một ít mới được. Quách Phù thấp giọng nói, không thành vấn đề, chúng ta tiếp tục ăn á. Vì vậy, bọn họ đều ăn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến khác địa phương nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết rồi, chúng ta lập tức đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu A. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta hẳn là chơi cờ. Quách Phủ cười nói, tốt. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ tất cả đều dưới xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ứng với cần phải trở về. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía nguyên lai địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Tĩnh, vì vậy, hắn cười nói, ai nha, gặp lại ngươi thật sự là quá tốt. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đối với đấu vài cái chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta xem hẳn là làm như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Tĩnh, ta nhìn ngươi chiêu thức tốt. Quách Tĩnh cười nói, tạm được, bất quá ta cảm thấy kém đi một tí. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, chúng ta lập tức liền đi qua.